Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 895, vô cùng lớn giới kết hợp thể. Không lâu, ở cảm ứng được Trương Đạo Nhất chứng đạo lớn tu hành giả vị lúc, Cổ Đạp Tiên tin tưởng vững chắc, đợi hắn đột phá, đem so với lớn tu hành giả càng mạnh, Trương Đạo Nhất con là tạm thời vượt lên đầu, Cổ Đạp Tiên sở đi con đường. Không giống với bình thường tu hành giả, hắn không có ngưng tụ đạo chủng, mà là đi hướng một hướng khác, cũng thu được không thua gì, thậm chí là siêu việt lớn tu hành giả thành tựu. Ở Trương Đạo Nhất cảm ứng chung, Cổ Đạp Tiên bản thân giống như là vô cùng thế giới tập hợp thể. Cái này vô cùng thế giới, đại đạo hàng vạn hàng nghìn, mỗi người không giống nhau, vô số nhân vật vô địch ở trong đó tung hoành vô địch. Không ngừng tu hành, theo này nhân vật vô địch cường đại, theo những thế giới kia tiến hóa, Cổ Đạp Tiên cũng càng ngày càng lớn mạnh. Cho tới bây giờ, Cổ Đạp Tiên lực lượng đã đạt được một cái vô pháp vô thiên trình độ. Nói Cổ Đạp Tiên lực lượng là vô hạn, cũng có chút ít không thể. Cho tới bây giờ, Cổ Đạp Tiên rốt cục thừa nhận Trương Đạo vừa đã đưa hắn triệt để siêu việt chuyện thật. Trương Đạo Nhất lộ tuy là cùng Cổ Đạp Tiên lộ hoàn toàn bất đồng, nhưng trong đó cũng có đan chéo địa phương, có chút cảnh giới là chung. Cổ Đạp Tiên hôm nay thần công đại thành, cùng Trương Đạo Nhất nhất chiến đấu phía trước Nguyên Thủy Thiên Vương không sai biệt lắm. Cổ Đạp Tiên đi lộ quá mức thần dị, ngoại trừ Cổ Đạp Tiên, lại không bất kỳ một cái nào tu hành giả đi thông. Con đường này gần như không có khả năng thành tựu. Nhưng bị Cổ Đạp Tiên đi thông, cố lấy, Cổ Đạp Tiên phổ vừa đột phá, liền thậm chí có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Vương 10 vạn năm tu hành sánh ngang. Nghe được Cổ Đạp Tiên nói, Trương Đạo Nhất mỉm cười, đạo, trước người một bước không coi là cái gì, tu hành có cửu, thậm chí khả năng có thập, chúng ta đều chẳng qua đi 6 bước, hiện tại đạo trước sau, còn sớm một ít. Trương Đạo Nhất rất bình tĩnh. Vẫn chưa nguyên nhân Cổ Đạp Tiên mà nói mà đắc chí. Bọn họ đều là tu hành giả. Trương Đạo Nhất tu hành không phải vì cạnh tranh cái trước sau, mà là không ngừng thăng hoa bản thân. Tiên Cổ Đạp Tiên một bước cũng tốt, chậm Cổ Đạp Tiên một bước cũng được, đều ảnh hưởng không Trương Đạo Nhất tu hành. Đừng nói trước, đi vào tọa. Trương Đạo khoát tay chặn lại, mời Cổ Đạp Tiên vào nhà. Cổ Đạp Tiên không có khách khí, bước đi vào, mặc dù không có đi tới nơi này, nhưng nhất niệm nguyên nhân, từ hư vô sinh, nơi này tất cả các loại cũng không chạy khỏi Cổ Đạp Tiên tâm linh. Chỉ có Trương Đạo nhường một cái Cổ Đạp Tiên không còn cách nào nắm chặt. Ở Cổ Đạp Tiên cảm ứng chung, Trương Đạo Nhất giống như là một cái chỗ trống. Tuy là có thể chứng kiến Trương Đạo Nhất hình thể, nhưng Trương Đạo Nhất tâm linh cũng hư vô, bừng tỉnh căn bản không ở trong thiên địa. Trong phòng khách, Trương Đạo Nhất cùng Cổ Đạp Tiên thiên nam địa bắc trò chuyện. Từ tu hành khởi nguyên, đến hỗn độn thời không diễn hóa, tâm linh vận mạng liên hệ, cơ hồ không có hai người bọn họ trò chuyện không đến. Nghe được Tuần Nghĩ Tuyết tỉ muội một trận mơ hồ, Trương Đạo Nhất cùng Cổ Đạp Tiên nói. Các nàng mỗi một chữ đều nghe hiểu, nhưng nếu như ngay cả đứng lên, cũng trở nên huyền chi hữu huyền. Lấy các nàng hai người trí tuệ, căn bản là không có cách lý giải. Trương Đạo Nhất cùng Cổ Đạp Tiên đô là bác học hạng người, trí tuệ vô lượng, lấy cảnh giới của bọn hắn, cho dù là trước đây không hiểu Đông Tây, chỉ cần ở trong lòng một cân nhắc, cũng có thể muốn cái thông thấu. Đứng cao tự nhiên nhìn xa, trí tuệ cao tự nhiên nhìn càng thông thấu. Trương Đạo Nhất cùng Cổ Đạp Tiên nói chuyện phiếm, giống như là ở nói chuyện phiếm, cũng không có chút thế giới đại năng thánh nhân giảng đạo. Có thể dùng thiên địa sinh ra vô cùng dị tượng. Đại năng thánh nhân giảng đạo. Có thể dùng thiên địa sinh dị tượng. Là đại năng thánh nhân đang giảng đạo lúc. Thiên nhân cảm ứng. Tâm linh đại đạo biến hóa. Cố có thể dùng thiên địa sinh dị. Mà như Trương Đạo Nhất Cổ Đạp Tiên người như thế. Đối với tâm linh đại đạo nắm chặt cường đại đến cực điểm. Bọn họ không muốn cảm giác ứng thiên địa, cho dù thiên địa chủ động cùng bọn chúng tương hợp cũng không dùng. Thiên nhân hợp nhất, bởi vì chủ là hợp đạo, thiên nhân hợp nhất, thiên làm chủ, là hóa đạo. Tới chương đạo nhất cổ đạp tiên loại cảnh giới này, cho dù là muốn hợp đạo, cũng làm không được. Thiên ý tuy uyên bác cao thâm, nhưng không gì sánh được phức tạp. Nếu đại dương mênh mông, chương đạo nhất cùng cổ đạp tiên tâm linh quá thuần túy, giống như là kim cương, cho dù nước biển ăn mòn kim cương vạn ức năm, cũng vô pháp đem kim cương đồng hóa. Ta nếu đánh với Nguyên Thủy Thiên Vương một trận, ngươi cho rằng thắng bại bao nhiêu? Trò chuyện một chút, cổ đạp tiên đột nhiên hỏi. Nguyên Thủy Thiên Vương là thiên nguyên 10 vạn năm đến, tu hành kẻ thu thập, một thân căn cơ hùng hậu tới cực điểm, mà bên ngoài tinh thần ý chí cũng khủng bố tới cực điểm. Cái này rất bình thường. Tu vi cao, tinh thần ý chí tự nhiên cường đại. Đương nhiên, nếu như tâm ý không cường đại, cũng không khả năng tu thành cảnh giới rất cao. Nhìn chung chư thiên vạn giới, vô luận là loại nào tộc loại, cường giả mãi mãi cũng so với người yếu nhiều một phần dũng mãnh, nhiều một phần khí phách. Liền như nhân tộc, có vài người từ nhỏ liền cường tráng, có vài người từ nhỏ liền gầy yếu. Mà ở trong đó mặt, thân thể khỏe mạnh người, đại thể dũng cảm quả quyết, thân thể kém, tâm tự nhiên cũng liền hư. Đương nhiên, đây chỉ là đại đa số tình huống, ngoại lệ luôn luôn có, nhưng chỉ là số rất ít. Tu hành bước đầu tiên, phần lớn là luyện thể, thiên địa khổ hải, nhục thân là thuyền, thuyền kiên cố, tâm tự nhiên cũng an ổn, nhục thân cường đại tới trình độ nhất định, tỉ như kim cương bất hoại, trong lòng định sẽ sanh ra cùng thiên tranh hùng khí phách. Đây là nhất định, bởi vì tâm linh không kiên định giả, cũng không khả năng phá vỡ mà vào kim cương bất hoại. Nếu có người có thể tu thành Nguyên Thủy Thiên Vương cảnh giới, tự nhiên cũng sẽ có Nguyên Thủy Thiên Vương như vậy tinh thần ý chí. Bất quá đây chỉ là một ngụy mệnh đề. Nguyên Thủy Thiên Vương có thể tu thành loại cảnh giới đó, là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Vương tinh thần ý chí vô cùng kiên định cường đại, mà không phải là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Vương đột phá cái cảnh giới kia, tinh thần ý chí tài trở nên kiên định cường đại. Nguyên Thủy Thiên Vương nhân vật như vậy, thiên nguyên gần 10 vạn năm cũng liền ra một cái. Nếu không có ở trăm vạn năm điểm tới hạn, hỗn độn chư thiên biến hóa, sinh ra cổ đạp tiên, sinh ra chương đạo nhất, căn bản không khả năng có người đem Nguyên Thủy Thiên Vương siêu việt. Trên đời có thể có mấy người Nguyên Thủy Thiên Vương? Chương đạo vừa nghe đạo, cười nói, nếu như là trước khi, các ngươi thắng bại ở tỷ lệ 5 năm. Mà bây giờ, ta cũng không biết Nguyên Thủy Thiên Vương đến tột cùng đi tới một bước kia. Có thể như trước khốn đốn, có thể đã so với ta vai. Bất quá, người nếu lần thứ hai đột phá, Nguyên Thủy Thiên Vương coi như đột phá cũng sắp xa xa không là ngươi đối thủ. Thậm chí là ta, chống lại ngươi, cũng không có nắm chắc. Liền cái này thời gian gần nửa ngày, đi qua cùng cổ đạp tiên giao lưu, cùng với dùng tâm linh cảm ứng, chương đạo vừa đã nắm chặt được vài phần cổ đạp tiên tu hành chi đạo. Đây là một cái không nên dung vào hỗn độn chư thiên con đường. Nếu như đi đến cực hạn, hỗn độn chư thiên hoặc hứa đô sẽ bị cổ đạp tiên thay thế được. Cổ đạp tiên sẽ hóa thành hỗn độn chư thiên ý chí, thống ngự tất cả. Bây giờ hỗn độn chư thiên có linh tính, vô ý chí, mà cổ đạp tiên hiện tại nhất định chính là một cái nhỏ hỗn độn chư thiên, vô cùng lớn giới tập hợp thể. Nếu như ở nhìn thấy cổ đạp tiên chi trước, chương đạo vừa thấy được con đường này, cũng định sẽ cho rằng đây là một cái đi không thông lộ. Theo tự thân đại giới diễn hóa, sẽ sanh ra vô số ý chí cường đại. Tu hành giả căn bản không khả năng chú tính chung những thứ này ý chí. Thậm chí sẽ trái lại bị những thứ này ý chí đem mình ý chí vặn vẹo. Bất quá, cổ đạp tiên cũng làm được. Đây cũng là hắn nhảy có thể Nguyên Thủy Thiên Vương chỗ căn nguyên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.